You give me a thrill, I lose my self-control when you are near. Your sexy girl, me. Muốn nói yêu em thật nhiều, những cuộc đời nào có phải như mơ. Hãy cùng cười để quên đi muộn phiền, để lòng mình nhẹ bớt những thương đau. Xin người đời đừng có tính vội vàng, lời ngọt ngào lời nói dối trên môi. Ôi lòng người nào có ai hiểu đường, khi nàng cười là nước mắt tôi rơi. Xin đừng buồn rồi cũng sẽ có một ngày. Rồi một ngày người sẽ hiểu cho em vì yêu là hố sâu, hố sâu. Vì anh yêu cũng đớn đau, đâu ai yêu được mãi đâu. Vậy nên em chẳng muốn yêu, hố sâu, hố sâu. Vì anh yêu cũng đớn đau, đâu ai yêu được mãi đâu. Vậy nên em chẳng muốn yêu. Chỉ em được yêu người ơi, yêu em muôn đời không đổi thay. Yêu em muôn đời không đổi thay mãi yêu. Đời không đổi thay, yêu em muôn đời không đổi thay mãi yêu.